Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, ra cửa chơi một chuyến đi. Lý Sất trong miệng vừa nói đối với Thôi Gia gia sản không có hứng thú. Có thể vẫn là rất không phóng khoáng kéo Hạ Hầu Trác hỏi có còn hay không có thể thừa dịp cơ hội. Hạ Hầu Trác lòng nói đây mới là ta biết cái đó lý đâu đâu à. Ném một cái ném. Có thể chiếm tiện nghi ném một cái ném đều không thể thiếu. Không thể để cho người khác lấy đi. Vậy ném một cái ném đều không thể cầm. Hạ Hầu Trác rất tiếc nuối nói. Tam Nguyệt Giang lâu hẳn là không có biện pháp. Ta phụ thân sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là cầm Tam Nguyệt Giang lâu niêm phong kiểm tra. Đó là không có thể nhúc nhích địa phương. Lý Sất nói. Ngươi xem ngươi. Ta làm sao sẽ đối với Tam Nguyệt Giang lâu cảm thấy hứng thú đây? Hạ Hầu Trác nói. Nói thật. Lý Sất nói. Ta chủ yếu là vì Lão Đường. Hạ Hầu Trác híp mắt nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng. Sau đó hắn dùng một câu nói để cho Hạ Hầu Trác tin hắn đối với Tam Nguyệt Giang lâu cảm thấy hứng. Thú không phải những người đó. Lý Sất thở dài nói. Mảnh đất kia, lâu đó, bao nhiêu tiền mới có thể xây à? Hạ Hầu Trác cũng bối rối một tí. Hắn thấy Lý Sất trong ánh mắt kia chiếu lấp lánh đốm sáng nhỏ. Xác định Lý Sất thật chỉ là muốn chiếm đất. Nếu như giống như là thế giới động vật bên trong như vậy. Dã thú đi tiểu chiếm đất. Lý Sất có thể hiện tại đã đi tiểu khô kiệt. Hạ Hầu Trác nói. Mặc dù Tam Nguyệt Giang lâu vậy mảnh đất không tốt chiếm. Nhưng là ta nghĩ biện pháp giúp ngươi làm điểm vấn đề khác chừng mực. Lý Sất nịnh hót nói. Trác gia, ngươi xem ta sắc đẹp còn hài lòng. Hạ Hầu Trác, cút đi. Hắn cười nói. Thôi ra sản nghiệp rất lớn. Trong thành cửa hàng hơn đến căn bản là cha không biết có nhiều ít là nhà bọn họ. Ngươi chớ quên Thôi Thái trước khi đi. Cầm trong nhà sản nghiệp danh sách cho ta. Lý Sất nói. Trác gia ý phải. Chúng ta có thể từ danh sách trên hoa hết một ít. Không nói cho cha ngươi. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi nói cái gì cha ta? Như vậy lộ vẻ được ta thật có chút quá đáng. Lý Sất nói. Ta sai rồi. Hạ Hầu Trác hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cầm trong danh sách sản nghiệp hoa hết một phần chia. Lý Sất nói. Ừ à. Hạ Hầu Trác nói, ngươi có thể hay không có chút chí khí? Lý Sất ánh mắt híp một cái. Trác ra ý là, Hạ Hầu Trác từ trong lòng ngực lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Lý Sất nói. Hoa hết mấy cái có ý tứ sao? Ta xé xuống tới mấy thiên. Cái này mấy thiên cũng cho ngươi. Lý Sất cười nói, tại sao ta bỗng nhiên thì có một loại đầu gối càng ngày càng mềm? Không nhịn được nghĩ cấp cho ngươi dập đầu một cái xung động. Hạ Hầu Trác nói, kéo xuống đi, ngươi như vậy sắc đẹp dập đầu mấy cái cũng không dùng. Ta cố ý nhặt hữu dụng mấy thiên xé xuống. Trong này hai trang trên giấy nhớ đều là Thôi gia ở Ký Châu Thành bên trong dược liệu làm ăn. Nghe, được câu này, Lý Sất ánh mắt cũng sáng. Cùng đang buổi trưa lớn Thái Dương tựa như, cũng chói mắt. Hạ Hầu Trác nói, ngươi thoáng dè đặt một chút. Lý Sất nói. Có nhiều ít cửa hàng. Hạ Hầu Trác nói. Đại khái kiểm lại một tí. Có 36 nhà tiệm thuốc là Thôi gia. Trừ cái này ra. Thôi gia ở trong Ký Châu Thành còn có 2 tòa gửi dược liệu phòng kho. Đông Thành một nhà, Tây Thành một nhà. Cái này tồn kho dược liệu liền giá trị liên thành. Lý Sất ánh mắt độ sáng lần nữa tăng lên một cái. Cấp bậc. Đã không chỉ là Thái Dương sáng như vậy. Giống như Thái Dương muốn nổ tựa như sáng như vậy. Ngươi hôm nay rỗi rãnh cũng có thể đi lãnh địa của ngươi dò xét một vòng. Hạ Hầu Trác cầm danh. Sách giao cho Lý Sất nói. Người Thôi gia đều đã rút lui. Những thứ này cửa hàng. Phòng kho. Thừa dịp vẫn chưa có người nào đi ăn trộm cướp đoạt. Ngươi mau sớm phân phát người toàn đều lấy xuống. Vững vàng cầm ở bên trong tay mình mới tính thực tế. Sau này dược liệu làm ăn rất có triển vọng, coi như không là kiếm tiền, vậy có chỗ dùng, Lý Sất nói, ta một hồi đi ngay phân phái người, bây giờ nhìn lại Sa Mã Hành vốn là người quả thật không đủ dùng. Tốt lúc trước Lão Đường chiêu mộ một nhóm, có chừng hơn 200 người. Trước phân tán đến những tiệm này trong mì, Hạ Hầu Trác nói, 200 người quả thật không tính là nhiều. 36 cửa hàng, 2 tòa phòng kho, cái này còn chỉ là dược liệu làm ăn. Những thứ khác làm ăn vậy danh sách trên cũng có. Những chỗ này, đủ ngươi phân phát hơn 1000 người. Lý Sất thở dài nói, hơn 1000 người nói, nếu không ta đi ra ngoài một chuyến, không thể đều ở trong Ký Châu Thành tìm người. Ký Châu Thành mặc dù lớn, nhưng mà ân huệ bộ ân huệ, thân thích bộ thân thích, nói không được sẽ có người tiết lộ tin tức. Ta và cửu muội còn có lão đường ra một chuyến Ký Châu đi. Đi chung quanh các huyện đi tới lui, chiêu mộ nhân viên. Hạ Hầu Trác gật đầu. Đâu nhi, ta biết ngươi cảm thấy Ngu Triều Tông là cái có thể đi theo người. Ngươi ý tưởng ta cũng không can thiệp quá nhiều. Nhưng là có như nhau ngươi ngàn vạn lần nhớ. Trong tay nhất định được có người mình. Lý Sất gật đầu. Hiểu. Hạ Hầu Trác cười cười nói. Nguyễn Thần Nguyễn Mộ bọn họ đều là ta huynh đệ. Ngươi có thể tín nhiệm. Bọn họ cũng đã đi theo ngươi. Ngươi có thể để cho bọn họ vậy đi hỗ trợ chiêu mộ tới một ít người trên giang hồ. Bọn họ biết người nào có thể dùng. Có đúng mực. Sau khi nói xong, Hạ Hầu Trác nâng lên tay vỗ vỗ Lý Sất bả vai nói. Nương ngày hôm qua vẫn cùng ta nói. Hắn nói Trác nhi à. Đệ ngươi tuổi tác còn nhỏ. Bỏ mặc chuyện gì ngươi đều phải hơn giúp đỡ. Hạ Hầu Trác cười một tiếng. Ta sớm muộn còn muốn hồi Bắc Cương. Hiện tại ta có thể hơn giúp ngươi một ít giúp một ít. Sau này nương ngươi cũng chỉ có thể trông chừng tốt hơn. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Trong lòng có chút khó chịu. Không phải như vậy khổ sở khó chịu. Mà là cảm thấy cảm kích và ấm áp khó chịu. Hắn gật đầu nói. Ta biết. Có lẽ là rất sớm trước kia. Lý Sất đi theo sư phụ Trường Mi đạo nhân lưu lạc sinh tồn thời điểm. Có một lần thấy được một kiện chuyện rất nhỏ, rất phổ thông, nhưng mà Lý Sất nhưng trong lòng cảm khái rất lâu. Lần đó hắn thấy một cái chú bé bị 6-7 cái so hắn lớn chàng trai khi dễ. Kêu khóc trước chạy đi. Không lâu lắm mang về một cái và những cái kia người khi dễ hắn tuổi tác không sai biệt lắm con trai. Đó là ca nàng. Ca nàng đối diện là 6-7 cái bạn cùng lứa tuổi. Hắn chỉ có mình. Nhưng là ca nàng chỉ hỏi một câu. Đệ, là bọn họ khi dễ ngươi sao? Đệ đệ nói là, ca nàng liền xông tới. Lần đó Lý Sất không giải thích được vậy đi theo xông lên giúp một chút. Nếu như hắn không giúp mà nói, vậy hai anh em cái có thể sẽ bị người đánh rất thảm rất thảm. Ca ca lúc sắp đi đối với Lý Sất nói tiếng cảm ơn. Chính hắn sưng mặt sưng mũi, kéo em trai hắn tay đi. Khập khễnh, một cái tay khác còn ở em trai hắn trên đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Hắn nói, đệ, khóc gì, sau này ai khi dễ ngươi, ca cũng giúp ngươi dạy bảo bọn họ. Khi đó Lý Sất đứng ở đó nhìn hai anh em cái đi xa. Trong lòng chỉ có một cái ý tưởng. Lúc đầu có ca ca người là như vậy. Lúc đầu ca ca là như vậy. Hắn đối với Trường Mi đạo nhân nói, sư phụ. Ngươi có ca ca sao? Sư phụ nói không có. Lý Đâu Đâu lại hỏi. Vậy ngươi có thể cho ta sinh một người ca ca sao? Trường Mi cho hắn một cước. Sau đó xoa xoa đầu hắn nói. Đâu nhi, sau này ngươi cũng sẽ có như vậy ca ca. Mặc dù không phải là huynh đệ ruột. Nhưng là thân như tay chân. Ngươi biết biết người bạn như vậy. Cuối cùng biến thành đối xử chân thành với nhau huynh đệ. Thời điểm đó Lý Sất gật đầu một cái. Suy nghĩ mình nếu là có một ca ca tốt biết bao. Vào giờ phút này, Lý Sất ánh mắt hơi có chút đỏ lên. Hạ Hầu Trác lại không có chú ý tới. Hắn nhìn phía xa, một cách tự nhiên nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu trên đầu xoa xoa. Ca có chút ích kỷ, có chút tự do phóng khoáng. Vốn nên là ta chống lên tới tất cả chuyện. Ta tới chiếu cố nương. Ta tới chiếu cố tất cả người. Nhưng là hiện tại ca cầm trọng trách này ném ở ngươi trên bả vai. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau. Nói, ngươi hơn vất vả chút. Lý Sất dùng sức gật đầu một cái. Sau đó nghiêng đầu, cầm nước mắt và nước mũi ở Hạ Hầu Trác trên y phục xin ăn cọ. sau đó nhếch môi cười ngây ngô. Hạ Hầu Trác, hắn ôm Lý Sất bả vai đi về phía trước, vừa đi vừa nói, đâu nhi, còn có chuyện nương muốn đích thân và ngươi nói. Cầm ngươi nước mắt kia nước mũi lau lau một cái, bao lớn, để cho nương thấy còn lấy là ta lại khi dễ ngươi. Nương nếu là thấy ngươi lôi thôi lếch thếch, khẳng định sẽ mắng ngươi. Lý Sất ừ một tiếng, lại đem nước mắt nước mũi ở Hạ Hầu Trác quần áo tiếng cả một cái. Hạ Hầu Trác trở lại Sa Mã Hành hậu viện, mẹ nuôi liền ở hậu viện dưới tàng cây ngồi hóng mát. Hạ Hầu Ngọc Lập đứng ở nàng bên người giống như là ở thỉnh giáo vấn đề gì. Mẹ nuôi kiên nhẫn giải thích, thấy Lý Sất và Hạ Hầu Trác tới đây. Nhắc tới tuổi tác còn không phải rất lớn nhưng là cũng đã bị gọi là lão phu nhân liền. Cười lên, bộ dáng kia, giống như là một cái bình thường bà chủ gia đình. Đứng ở cửa, xa xa liền thấy mình hai cái con trai cõng túi sách nhỏ từ trường học trở về. Đó là từ mẫu ánh mắt, Hạ Hầu Trác đã đi tới Hạ Hầu phu nhân trước người. Còn chưa mở miệng nói chuyện đâu. Phu nhân nhấc chân ở hắn trên mông cho một tí. Bao lớn, ngươi xem ngươi, trên y phục thặng là cái gì? Ngươi đều là tướng quân, lại không thể không để cho người quan tâm. Sau đó Hạ Hầu phu nhân nhìn xem Lý Sất sau nói. Ngươi xem đệ ngươi, so ngươi nhỏ, cũng không có ngươi như thế lôi thôi lếch thếch. Hạ Hầu Trác, thật ra thì Hạ Hầu phu nhân tuổi tác quả thật chừng mực. Mới vừa qua 40 tuổi. 16-17 tuổi thời điểm cùng Vũ Thân Vương, 20 tuổi nhiều hơn một chút sanh ra Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu phu nhân đối với Hạ Hầu Ngọc Lập nói, đem đồ vật cho nhị ca ngươi. Hạ Hầu Ngọc Lập đem trong tay một tờ giấy đưa cho Lý Sất nói, đây là nương và ta thương lượng một ngày viết ra toa thuốc, là Vân Ẩn Sơn cách điều chế. Đại ca nói chúng ta hiện tại đã có dược liệu, ngươi dùng toa thuốc này đi chế thuốc, chữa trị đỏ tổn thương vô cùng là hữu hiệu. Hạ Hầu phu nhân nói, toa thuốc này rất nhiều năm trước, sư muội ta liền cùng ta cùng nhau nghiên cứu qua. Khi đó bận bịu tại những chuyện khác thì để xuống. Nàng hôm nay đã là Vân Ẩn Sơn môn chủ. Nàng ở dược thuật lên thiên phú và thành tựu đều hơn ta xa. Nàng nói đến đây thời điểm hoảng hốt một tí, sau đó cười một tiếng nói, sư muội ta Thẩm Như Quân là một cái chân chân chính chính thiên tài. Vân Ẩn Sơn nhiều như vậy truyền thừa, chỉ có nàng một người có thể học cơ hồ đầy đủ hết. Ta rời đi sư môn thời điểm nàng mới 14 tuổi. Suy nghĩ một chút xem, đã 20 mấy năm không có gặp qua nàng. Lý Sất bỗng nhiên lúc này liền nghĩ tới điều gì. Hắn cười nói, nương, ta vừa vặn và đại ca thương lượng một tí. Phải ra Ký Châu đi chiêu mộ một số người. Chúng ta thừa dịp bây giờ không có như vậy loạn đi ra ngoài một chút như thế nào. Ta mang ngươi hồi Vân Ẩn Sơn, trở về xem. Hạ Hầu phu nhân hiển nhiên ngẩn một tí. Sau đó chính là trầm mặc hồi lâu. Lý Sất biết nàng trong lòng rất mâu thuẫn. Ban đầu nàng là môn chủ người thừa kế. Ra Vân Ẩn Sơn đi thiên hạ là vì lịch luyện. Lịch luyện sau khi kết thúc liền muốn hồi sư môn thừa kế chức môn chủ. Nhưng mà nàng cự tuyệt Vũ Thân Vương chưa có trở về đi. Nàng thật không muốn trở về xem sao. Nàng cảm thấy thẹn với sư môn. Vậy thẹn với nàng sư muội. Nàng chưa có trở về đi. Mới 14 tuổi sư muội thì phải vai vác trách nhiệm. Ta không mặt mũi trở về. Hạ Hầu phu nhân thật dài khạc ra một hơi. Cười khổ nói. Ban đầu là ta tự chọn đường. Nương, Hạ Hầu Ngọc Lập kéo mẹ nàng tay nói. Sư phụ một mực mong đợi ngươi trở về. Nàng thật rất nhớ ngươi. Ta vào Vân Ẩn Sơn sau đó không lâu. Sư phụ hỏi ta nói. Ngươi muốn nương ngươi liền sao? Ta nói muốn. Sư phụ nói. Ta cũng muốn tỉ tỉ ta. Hạ Hầu phu nhân cứng lên một tí. Sau đó bả vai cũng khẽ run lên. Chúng ta đi một chuyến. Hiện tại xuân quang vừa vặn. Lý Sất cười nói. Còn không mang Hạ Hầu. Hạ Hầu Trác. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.